Tốt nhất con dê, chương 375, biến đổi bất ngờ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ cau mày liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Pháp tiên sinh, làm sao ngươi biết ngươi nhất định sẽ phải mãn phân? Không phải là ngươi sớm làm xong cái gì chuẩn bị?" Pháp Thượng Du sắc mặt hơi đổi, biết rõ Lâm Vũ đây là tại chỉ trích hắn dối trá đâu. Bất quá hắn chợt cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta không cần phải nhắc tới trước chuẩn bị sẵn sàng, ta chỉ là đối với ta y thuật có lòng tin mà thôi. Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, tựa hồ từ hắn trên nét mặt thấy được một tia dị dạng. Cảm giác cái này Pháp Thượng Du có thể làm qua cái gì tay chân. Xác thực, Pháp Thượng Du tinh thông tiếng Anh, vừa rồi giúp bệnh nhân châm cứu thời điểm rất bí mật hối lộ qua bệnh nhân. Nói cho bọn hắn chỉ cần giúp mình đánh mãn phân, hắn liền có thể cho bọn hắn mỗi người 1.000 vạn tiền mặt ban thường. Đồng thời bọn hắn cùng bọn hắn người nhà về sau đi Hàn Quốc tìm hắn chữa bệnh. Chung thân miễn phí, lúc ấy tất cả bệnh nhân toàn bộ đều đáp ứng, cho nên hắn tự tin có thể thu hoạch 300 điểm mãn phân. Mọi người im lặng một chút, ta có thể lấy Hoàng gia Anh danh dự đảm bảo. Chúng ta cho điểm tuyệt đối công bằng công chính. Rốt cuộc việc quan hệ hoàng thất chúng ta công chúa an nguy. Louis Vương tử tranh thủ thời gian giơ lên tay lắng lại mọi người một cái cảm xúc. Chờ lễ đường thanh âm tiểu xuống tới phía sau. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Tốt, tiếp xuống, ta tiếp tục tuyên bố phác y sinh lần này đạt được. Vị thứ nhất bệnh nhân cho ra cho điểm là 100 điểm, hắn vừa mới nói xong. Trong lễ đường đang ngồi một đám Hàn Quốc người xem lập tức bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Louis Vương Tử tiếp tục nói ra, vị thứ hai bệnh nhân cho ra cho điểm là 100 điểm, chàng quán bên trong lại là một trận reo hò. Thậm chí có chút người Hàn Quốc còn đứng lên nhảy lên chính mình vũ điệu dân tộc. Cùng bọn hắn hưng phấn khuôn mặt so sánh tươi sáng là một đám mặt âm trầm hoa hạ người xem. Pháp Thượng Du ngẩng đầu nhàn nhạt quét Lâm Vũ một chút. Mặt mũi tràn đầy tự đắc, hiển nhiên đã tính trước. Vị thứ ba bệnh nhân cho ra cho điểm là Louis Vương Tử đọc đến đây bên trong. Đột nhiên biến sắc, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhìn Pháp Thượng Du cùng Lâm Vũ một chút. Sau đó cúi đầu xuống tiếp tục thì thầm. Vị thứ ba bệnh nhân cho ra cho điểm. Vậy mà cũng là 80 điểm. Hắn lời này vừa ra. Toàn bộ tràng quán lập tức nổ tung một dạng bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nhất là nguyên bản một đám thất vọng hoa hạ người xem. Tựa như điên cuồng, đỏ lên mặt, tức giận gọi tốt, mà nguyên bản gieo hò người Hàn Quốc là tựa như gà gỗ một dạng ngây người tại nguyên chỗ. Thực sự không tin lại có người dám cho bọn hắn Đại Hàn Dân Quốc Y Thánh đánh 80 điểm. Đây là đối bọn hắn Đại Hàn Dân Quốc trần trụi vũ nhục. Hách Ninh Viễn bỗng nhiên vung quyền đầu, cùng một đám nhân viên công tác trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, may mắn Pháp Thượng Du cũng là 80 điểm, nếu là nhiều cái một phần. Như vậy hôm nay Trung Y cùng Hoa Hạ Tôn Nghiêm đều đem thất bại thảm hại. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nắm thật chặt tay, kích động không thôi, nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng, trong mắt mơ hồ có nước mắt. Ông trời mở mắt, lại cho Lâm Vũ một cơ hội. Quá tốt rồi, ca, Lý Thiên Ảnh sắc mặt ửng hồng. Kích động đều muốn nhảy dựng lên. Con mẹ nó chứ cứ nói đi. Lý Thiên Hủ có chút không để ý hình tượng hưng phấn hô lớn một tiếng. Mẹ, Hàn Quốc bổng tử muốn thắng chúng ta. Không dễ dàng như vậy. Vạn Sĩ Linh một nhóm người là sắc mặt u ám. Mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hiển nhiên loại kết quả này cũng cực đại ngoài bọn hắn dự kiến. Cái này cái gì Hàn Quốc Y Thánh, liền không thể lại nhiều phải 2 điểm sao? Phế vật, thật là một cái phế vật, mấy cái lão trung y trầm mặt tức giận mắng lấy. Mà Vạn Sĩ Linh là một mực xanh mặt, trong mắt tràn đầy hận ý. Pháp Thượng Du nghe vậy lúc đầu sừng sốt nửa ngày, sau đó sắc mặt trong lúc đó chướng hồng lên. Hiển nhiên cái này đạt được cũng cực đại ngoài hắn dự liệu. Không có khả năng, ta yêu cầu một lần nữa đối với cái này điểm số tiến hành hạch định. hắn bỗng nhiên cất bước tiến lên, đối với Hoàng gia Anh nhân viên công tác kháng nghị nói. Phác tiên sinh, ngươi tỉnh táo một chút, cái này điểm số là do các ngươi đại biểu cùng chúng ta cùng nhau xác nhận. Cho nên không có bất cứ vấn đề gì, Louis Vương tử trợ lý kiên nhẫn giải thích nói. Lúc trước cùng theo đi vào hai cái Hàn Quốc đại biểu sắc mặt âm u, mặc dù không có cam lòng. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ hướng Phác Thượng Du nhẹ gật đầu. Phác Thượng Du trên mặt lúc xanh lúc trắng, hiện ra hết sức khó coi. Hơn nữa lửa giận trong lòng ngập trời, hung hăng chửi mắng lên vị kia. Lật lọng, bệnh nhân, mẹ, không đồng ý lúc trước cũng đừng đáp ứng đi. Lâm Vũ cũng thở vào một hơi. Cảm giác có chút sợ bóng sợ gió một trận, gặp Phác Thượng Du một thứ tức hổn hển bộ dáng, không khỏi cười nói, Phác tiên sinh, xem tới ngươi tính toán xảy ra vấn đề a, Hà Gia Vinh. Ngươi không nên đắc ý, rốt cuộc ta còn không có thua đâu. Hiện tại hai chúng ta chỉ là chiến thành thế hòa mà thôi. Phác Thượng Du cười lạnh nói, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, kỳ thật trước khi tới. Hắn căn bản không có đem Lâm Vũ để vào mắt, cũng không nghĩ tới tranh tài sẽ đánh như thế giằng co. Mà hắn không biết là, nếu như không phải Lâm Vũ cái kia tổ nữ lang tóc vàng phải là làn da phương diện tật bệnh. Đổi lại bất luận một loại nào chứng bệnh, như vậy hắn lúc này sớm đã vận chuyển rối tinh rối mù. Vương tử điện hạ, hai vòng kết thúc, hiện tại vẫn là thế hòa trạng thái. Louis Vương tử trợ lý đi qua cùng Louis Vương tử ở bên trong một đám Hoàng gia Anh thành viên nhắc nhở một câu. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, bọn hắn vừa bắt đầu chỉ chuẩn bị hai vòng tranh tài tỉ thí phương pháp. Cho là cái này hai vòng hoàn toàn có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng không nghĩ tới hai người vậy mà chiến thành ngang tay. Loại kết quả này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến. Bọn hắn một thời gian cũng có chút không biết làm sao. Vương tử điện hạ, ta có một cái rất tốt đề nghị. Lúc này Hàn Quốc bộ vệ sinh bên kia một cái đại biểu lập tức đứng lên đề nghị. Vòng thứ nhất châm cứu đâm huyệt tỉ thí thời điểm, chỉ là hạn thời gian 5 phút, cũng không có nói sử dụng thời gian ngắn hơn một phương chiến thắng. Cho nên ta đề nghị đem vòng thứ nhất tranh tài tiến hành chiếu lại. Nhìn xem người nào thời gian sử dụng ngắn hơn, người đó là hôm nay bên thắng. Hắn nói xong ánh mắt băng lãnh nhìn Lâm Vũ một chút. Trong mắt hơi có chút nghiền ngẫm, Lâm Vũ nhướng mày, cẩn thận hồi tưởng một chút vòng thứ nhất thời khắc cuối cùng. Trong lòng mạnh mẽ trầm, mặc dù hắn cùng Phác Thượng Du đều là tại Louis Vương tử trợ lý hô ngừng nháy mắt thu hồi ngân châm. Thế nhưng Phác Thượng Du giống như xác thực nhanh hơn hắn 1 đến 2 giây. Nếu như coi là thật dựa theo cái này đánh giá tiêu chuẩn tới mà nói. Vậy hắn sẽ phải thua. Ta đồng ý, Phác Thượng Du gật gật đầu. Tựa hồ cũng nhớ tới đến rồi. Chính mình bao nhiêu phải nhanh một chút. Trịnh Trong nói, đối với một tên châm cứu y sư mà nói. Đối với huyệt vị độ mẫn cảm cùng độ thuần thục giỏi nhất thể hiện hắn trình độ cao thấp. Cho nên ta cảm thấy loại này đánh giá phương pháp thích hợp nhất. Ta kháng nghị, Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như lúc ấy nếu là sớm nói rõ muốn so người nào thời gian sử dụng càng ít. Vậy ta hoàn toàn có thể sớm hắn 30 giây hoàn thành. Nếu không phải lúc ấy quá thận trọng, hắn hoàn toàn có thể đem tốc độ đề cao càng nhanh. Khẩu suất cuồng ngôn, Phác Thượng Du âm thanh lạnh lùng nói. Nói mạnh miệng là vô dụng, ta đề nghị dùng chiếu lại sự thật nói chuyện. Hà tiên sinh, chúng ta cũng cảm thấy cái này đề nghị so sánh đúng trọng tâm. Louis Vương tử hướng Lâm Vũ gật gật đầu, tựa hồ cũng có chút khuynh hướng Hàn Phương ý kiến. Chờ một chút, xin chờ một chút, lúc này từ phía sau đài đột nhiên vội vã chạy tới một cái tinh tế thân ảnh. Không ngừng dùng tiếng Anh hô hào chờ một chút. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện chính là mới vừa rồi bị Lâm Vũ trị liệu nữ lang tóc vàng. Nàng thần tình kích động chạy tới, một cái kéo lại Louis Vương tử trợ lý cánh tay, lấy cực nhanh ngữ tốc bô bô nói một đại lời nói. Louis Vương tử trợ lý biến sắc, há to miệng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nàng nói cái gì? Louis Vương tử cau mày dò hỏi. Bởi vì cách quá xa, cho nên hắn cũng không nghe rõ nữ lang tóc vàng lời nói. Nàng nói nàng muốn đổi ý, nàng không phải cho Hạ Y Sinh đánh 80 điểm. Muốn một lần nữa chấm điểm, lần này nàng muốn đánh mãn phân. Louis Vương tử vội vàng báo cáo. Nghe vậy mọi người tại đây đều là biến đổi. Tựa hồ có chút kinh ngạc, tràn đầy hiếu kỳ quay đầu nhìn về nữ lang tóc vàng. Chỉ gặp nàng trên mặt nguyên bản màu hồng phấn đậu ấn. Quả thật như Lâm Vũ lời nói, cơ hồ toàn bộ đã biến mất trở thành nhạt. Thảo nào nàng đột nhiên chạy đến nói muốn một lần nữa cho điểm đâu. Nữ lang tóc vàng nhìn Lâm Vũ một chút, sau đó chắp tay trước ngực, tràn đầy áy náy nói ra. Xin lỗi, phi thường xin lỗi, hà, ta không phải cố ý, không sao. Lâm Vũ cười khổ hướng nàng lắc đầu. Thần sắc lúc đó hơi có chút bất đắc dĩ. Ta không đồng ý, Phác Thượng Du sắc mặt đại biến. Vội vàng nói, nếu cho điểm đã đánh qua, không thể lại tiến hành sửa chữa. Lật đổ cố định sự thật, làm như vậy không công bằng. Hàn Phương một đám đại biểu cũng là cùng nhau lên tiếng phản đối. Không công bằng, các ngươi vừa rồi không phải cũng là muốn lật đổ vòng thứ nhất tỷ thí sao? Lâm Vũ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, cười nhạo nói, đối với bọn hắn những người này vô sỉ, hắn cũng sớm đã thói quen, ta bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi chúng ta đề nghị cũng xác thực không quá thỏa đáng. Phác Thượng Du mặt dày vô sỉ lập tức cải biến lúc trước thuyết pháp. Nhìn qua Lâm Vũ xác định tiếng nói, không bằng như vậy đi, chúng ta lại thêm thi đấu một trận. Lần này, một ván phân thắng bại, thế nào, Hoàng gia anh bên kia cũng không nói thêm gì, quay đầu nhìn qua Lâm Vũ, chờ mong hắn trả lời, tốt, Lâm Vũ cũng không có chối từ, cười lạnh hướng Phác Thượng Du nói ra, cái kia chúng ta liền thêm thi đấu một trận, ta phải để ngươi thua tâm phục khẩu phục, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, Phác Thượng Du lập tức nhẹ nhàng thở ra. Híp mắt hướng Lâm Vũ cười lạnh nói, tốt, nếu hai vị đều nguyện ý thêm thi đấu, cái kia chúng ta liền một lần nữa lại so một vòng. Louis Vương tử đối với phương pháp này cũng so sánh bất luận cái gì. Gật gật đầu, nói ra, cái kia mời hai vị chờ, chúng ta một lần nữa từ bệnh nhân bên trong chọn lựa. Không xong. Không xong, lúc này Hoàng gia anh một vị nhân viên công tác nhanh chóng chạy ra. Sắc mặt bối rối hướng Louis Vương tử nói ra. Vương tử điện hạ, không xong, bên trong có một vị bệnh nhân đột nhiên té bất tỉnh. Tình huống 10 phần nghiêm trọng. Phác Thượng Du nghe vậy biến sắc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng. Không nói hai lời lập tức liền xông về hậu trường. Gia Vinh, thất thần làm gì, nhanh đi à, Hách Ninh Viễn vội vàng thúc giục nói. Rất hiển nhiên, Phác Thượng Du là muốn cùng Lâm Vũ tranh bệnh nhân này. Người nào trước chiếm được tiên cơ, người nào liền chiếm cứ quyền chủ động, Lâm Vũ cũng không còn bất luận cái gì chần chờ. Nhanh chóng chạy hướng về phía hậu trường, Louis Vương tử các loại thành viên hoàng thất cùng Trung Hàn song phương đại biểu thấy tình thế cũng đều đứng dậy theo chạy đi vào. Cách chương.